Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648, chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xông lên, mắt nhìn đối phương lao ra ba tên siêu việt lãnh vực hướng Lưu Kiệt vọt tới. Thân là quan chỉ huy lô trường ta lại làm sao có thể lựa chọn vào lúc này thờ ơ. Đi đôi với một tiếng gào thét, tất cả quốc tế người năng lực liên minh chiến sĩ hướng kẻ địch vọt tới. Vang thiên triệt đất tiếng gào thét giống vậy từ các chiến sĩ trong miệng giao ra. Thanh âm còn chưa dừng lại, trái đất chiến sĩ cùng vân ca thiên vực địch nhân đã đoàn binh giao tiếp. Bên tai không ngừng truyền tới binh khí va chạm thanh âm. Đỏ thẫm huyết dịch thỉnh thoảng từ đáy mắt vạch qua. Vừa vào sân, hai bên bây giờ thì có chiến sĩ tử trận. Tất cả mọi người trong lòng lúc này cũng chỉ có một ý niệm. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất, dùng vũ khí trong tay, chém xuống đầu đối phương lô. Chỉ bất quá lúc này Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ rỗi rãnh tâm tư lo lắng những thứ này. Chiến đấu ban đầu thì có ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực tìm tới hắn. Ở thời khắc này căn bản không rãnh phân tâm. Đối mặt với đối phương ba người bao kẹp, Lưu Kiệt căn bản không có bất kỳ không hạ đi phản ứng. Đối mặt địa phương vượt qua mấy phe dòng giã gấp 4 cao cấp sức chiến đấu dưới tình huống. Lô trường Canizer Bill chờ một đám siêu việt lãnh vực người năng lực căn bản không có bất kỳ phân tâm không hạ tới chú ý Lưu Kiệt bên này. Lô trường ca một người một ngựa, xông lên đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần. Đem còn dư lại các người giao cho những người khác. Chiến trường phía dưới chiến đấu thảm thiết. Phía trên chiến trường số người thưa thớt, nhưng hung tàn trình độ như cũ không giảm. Xem Lưu Kiệt Nizer Bill cùng với những thứ khác liên minh bên trong một ít thuộc về siêu việt lãnh vực thực lực cảnh giới người. Trên căn bản lúc này đều ở đây gặp phải đối phương đến một cái hai người giáp công. Không thể không nói, huyền thần chuẩn bị không thể không sai. Lần này trái đất quốc tế người năng lực liên minh có thể phái chú ra siêu việt lãnh vực cường giả. Trừ đi bộ lạc man thần bên kia lấy là, có thể tới trước chỉ có số lượng không nhiều 10 người. Lấy 20 tên siêu việt lãnh vực đối với 10 tên siêu việt lãnh vực. Hai bên ở về số người, còn kém dòng giá gấp đôi. Huống chi, quan chỉ huy của đối phương huyền thần vẫn là một người siêu việt lãnh vực cấp 3 người năng lực cao cấp tồn tại. Chiến đấu ban đầu giống như là một cái hai bên trước quy tắc tựa như. Nơi có siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực cũng phi thăng đi không trung, tránh ảnh hưởng đến phía dưới phổ thông chiến sĩ chiến trường. Đúng như dự đoán, chiến đấu ban đầu của võ quân vương lô trường ca to lớn dấu quyền mới vừa đánh ra chính là trực tiếp bị huyền thần tiện tay nhất kích cho đập hy bể. Thân hình không bị khống chế hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lão già kia, ngươi vậy liền chút khả năng này, còn có bản lãnh gì khuyên ngươi tốt nhất thừa dịp còn sớm lấy ra. Nếu không một hồi thời điểm chết, dù sao cũng không nên trách ta không cho ngươi bất kỳ cơ hội. Quần áo trắng lượn lờ, vốn là làm nổi bật huyền thần trên mình vậy một phần siêu phàm khí chất. Nhưng giờ phút này mặt hắn lên nơi lộ ra ngoài vậy một cổ âm ngoan ác độc diễn cảm. Nhưng theo cái này tơ khí chất hoàn toàn không trở, thậm chí nhìn qua phá lệ rõ nét. Đứa nhỏ, chớ có miệng ra cuồng ngôn, để cho ta tới giúp lão lô một cái. Không chung, lô trường ca mới vừa ổn định lui về phía sau thân hình. Một tiếng trầm thấp tiếng hét thất thanh âm chính là truyền ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, chính là trước lưu lại ở liên minh bên trong tùy thời chuẩn bị tiếp viện đại tông sư. Thân là siêu việt lãnh vực cấp 2 đại tông sư, đồng dạng cũng là trước mắt liên minh bên trong người thứ nhất. Ở nơi này nguy cấp chạy tới hiện trường, lô trường ca tuy nói cũng là siêu việt lãnh vực cảnh giới. nhưng hắn thực tế thực lực còn đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp. Đối với siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần, trên thực tế thật có chút không đủ nhìn, chỉ cho nên bây giờ còn không có thảm như vậy, chỉ vì là cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu thôi. Dẫu sao hai cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là cứ như vậy tùy tiện có thể không nhìn. Điểm này là ban đầu lần đầu gặp mặt đại tông sư gặp huyền thần như cũ cũng không thể sửa đổi sự thật. Dù sao cũng chớ quên, ban đầu đại tông sư mới vào siêu việt lãnh vực cấp một thời điểm. Đối với lần đầu xuất hiện huyền thần, không chỉ có rơi được một cái bị thương kết quả, liền liền đại tông sư vũ khí vậy một cái thánh khí cửu long đỉnh, đều là bị miễn cưỡng bị huyền thần đoạt đi không biết tung tích. Có thể gặp siêu việt lãnh vực người năng lực mỗi cảnh giới tầng một lực áp chế là đáng sợ cỡ nào. Ha ha, lão gia, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, lại vẫn đột phá đánh vỡ siêu việt lãnh vực cấp 2. Các ngươi những đất này cầu người thật đúng là cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ à. Xem ra ngày hôm nay cũng là lưu các ngươi không được. Nếu dám ra đây tự tìm cái chết, vậy sẽ phải làm xong giác ngộ. Huyền thần chơ cháo không cười mở miệng, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện đại tông sư. Ha ha, phải không, đoạt ta thánh khí, còn dám một lần nữa đứng ở trước mặt của ta. Thằng nhóc ngươi vẫn là cái đầu tiên, không để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của lão phu. Sợ rằng ngươi không biết trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu. Đối mặt huyền thần khiêu khích, đại tông sư cũng chỉ là cười nhạt một câu, không nói hai lời trên mình ngay tức thì truyền ra linh năng chập chờn. Thân hình tại chỗ chớp mắt biến mất, xuất hiện lần nữa ngạch thời điểm người đã đến huyền thần trước mặt. Lão chíu bàn tay hướng huyền thần trên mặt đập tới, rất có một bộ mãnh hổ xuống núi uy nghi, nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi. Một giây kế tiếp huyền thần tay giống như quỷ mị vậy xuất hiện. Tay trái ngăn trở một cái tát kia ngạch đồng thời, tay phải cũng đã hướng đại tông sư đập tới. Quyền diện trên phun trào ra nguyên thủy nhất linh năng chập chờn. Vừa vào sân, hai người chính là lấy nguyên thủy nhất tay chân thành tựu vũ khí. Hướng đối phương hung hăng gọi đi, mỗi nhất kích đều tràn đầy mênh mông linh năng chập chờn. Quyền trưởng huy động, vậy ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Đại tông sư liên hiệp cổ võ quân vương Lô Trường Ca hai người chung nhau đối kháng siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần. Không trung thỉnh thoảng truyền tới va chạm kịch liệt thanh âm. Giống vậy còn đang vang vọng, là khắp nơi những thứ khác chiến trận chiến đấu. Thừa kế lên trước đời nước Nga gấu vương Nizerbil, đã sớm trước Lưu Kiệt một bước đạt tới siêu việt lãnh vực. Có lên đồng lứa ý chí cùng với lòng báo thù hắn. Đang đối mặt giờ phút này chút đến từ Vân Ca Thiên Vực kẻ địch lúc. Lồng ngực bên trong hừng hực lửa cháy bừng bừng đã sớm bị đốt. Đồ đằng lực trên không trung tóe ra. Nizerbil và Lưu Kiệt như nhau. Lấy lực một người đối với địa phương ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực. Chỉ bất quá Lưu Kiệt là bị huyền thần quan chỉ huy này cố ý chiếu cố qua. Mà Nizerbil chính là chủ động tìm tới đối phương, nhập ta trái đất người, giết không tha, có báo thù chi đạo Nizerbil. Lúc này ở đối mặt ba tên địch không những không có bất kỳ khiếp đảm. Ngược lại trong lồng ngực chiến ý dồi dào, cuộc chiến đấu này vốn là thuộc về xâm lược cùng bảo vệ chiến tranh. Phù hợp hắn đạo tâm, phù hợp hắn là hơn nhất đại gấu vương báo thù ý nguyện. Nizerbil hét lớn một tiếng, chỗ sau lưng mơ hồ một đầu màu nâu gấu to hiện ra sau đó. Trước một giây còn đang gào thét, một giây kế tiếp to lớn tay gấu đã đánh ra, hướng khoảng cách hắn gần đây một người siêu việt lãnh vực người năng lực phái ra. Một kích này tới nhanh mạnh lại bất ngờ không kịp đề phòng. Cho tới tên này người năng lực còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Nizerbil hung hăng vỗ trúng, lập tức miệng giữa cổ họng truyền tới một hớp ngọt, khí huyết phiên trào hướng phía sau bay ngược. Các ngươi những thứ này người xâm lược, đều phải là các ngươi hành vi trả giá thật lớn. Nizer Bill nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang khác thường kiên định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.